bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 141, chương 5, đột phá. Ngũ, Bùi Kiêu đã sớm biết ma vương cấp quỷ quái kinh khủng, nhưng là lại không nghĩ rằng ma vương cấp quỷ quái sẽ là như thế kinh khủng. Hai quyền, vẻn vẹn chỉ là hai quyền mà thôi. Này phiên bản thu nhỏ cự thần binh hai quyền liền đem hắn đánh chấp niệm tới gần chấn đáng bên bờ. Chỉ cần trở lại mấy quyền đập xuống, hắn lập tức sẽ gặp hoàn toàn tiêu tan mở, biến thành một đống lớn năng lượng tiêu chuẩn rồi. Cho nên Bùi Kiêu lần này là cũng không dám nữa chút nào cất giữ. Chấp niệm tự thân, bao dung khí thế chàng. Này hai loại đồ vật một tề đô bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên tới đối kháng trước mắt cái này ma vương cấp quỷ quái, hắn là như vậy định liều mạng. Quả nhiên, độ sâu, giải phóng, Bùi Kiêu, kỳ hình giống cũng từ lôi điện người khổng lồ dần dần thay đổi đứng lên. Đem mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng thật dày màu bạc điện tương. Những thứ này màu bạc điện tương bắt trước Phật huyết thịt như vậy không ngừng nhuyễn động, bao quanh Bùi Kiêu, đem thân thể từ từ tăng cao tăng tráng. Vốn là phổ thông thân hình ở nơi này điện tương thay đổi bên dưới, lại lộ ra một bộ bắp thịt cường tráng hình thái. Vốn là 10 mét tả hữu thân thể độ cao, cũng dần dần biến thành thập ngũ 6 mét tả hữu. Hơn nữa gương mặt biến hóa lớn nhất, lại do điện tương cấu tạo mà thành thật dài râu cùng một phó cường tráng người đàn ông trung niên. Gương mặt, chỉ là cái này người đàn ông trung niên nhưng là chỉ có một con mắt. Đây là Bùi Kiêu lần thứ hai độ sâu, giải phóng. So sánh với đảo phục sinh thượng gần như là vô ý thức độ sâu, giải phóng. Tình huống lần này càng làm cho Bùi Kiêu cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Cơ hồ là trong nháy mắt mà thôi, hắn cũng cảm giác được từ linh hồn chỗ sâu nhất phảng phất tóe ra vô cùng lực lượng. Hắn cũng không biết có phải hay không là một loại ảo giác, nhưng là loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, phong phú, lực lượng, mãnh liệt, để cho hắn cảm giác mình phảng phất có thể tê thiên liệt địa. Này có phải hay không là một loại ảo giác a? Bởi vì bỗng nhiên tăng cường lực lượng, cho nên dưới nhục thể ý thức cảm giác mình lực đại vô cùng. Đối với cái này cổ cảm giác Bùi Kiêu cũng có nhiều chút luống cuống. Nếu phát giác ra rồi thân thể lực lượng thượng biến hóa, nhưng lại sợ hãi này vẻn vẹn chỉ là một loại ảo giác, cho nên hơi lại chần chờ một chút. Mà như vậy sao trong nháy mắt, xa xa mới đánh hắn một quyền phiên bản thu nhỏ cự thần binh lại một lần nữa phảng phất thuấn di dạng hướng hắn bước nhanh nhích tới gần. Con bà nó, ngươi coi lão tử dễ khi dễ sao? Liên đả rồi ta hai quyền, ta lại còn sợ ngươi nho nhỏ này sơ cấp ma vương. Chết đi! Trong lòng Bùi Kiêu không khỏi giận dữ, cũng không để cho hắn kịp suy nghĩ cái gì đó, lại theo bản năng liền giống lớn đi ra. Giọng nói của này tựa như nổ tựa như lôi, trong tiếng ầm ầm phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm. Chỉ là thanh âm này cũng không phải Bùi Kiêu giọng nói của mình, nghe còn mang theo từng tia khàn khàn, càng giống như là hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên thanh âm. Không riêng gì gầm to mà thôi, Bùi Kiêu lần này ý thức gầm một tiếng bên trong, hắn một cánh tay cũng xuống ý thức giơ lên, đồng thời trên tay một viên lôi điện quang cầu nhanh chóng ngưng tụ. Không lâu lắm, liền ở trong bàn tay hắn xuất hiện một viên ước chừng một thước đường kính màu trắng bạc lôi điện. Quang cầu lóe lên kịch liệt, lại có điện tương hóa hiện tượng. Bùi Kiêu đã cho là muốn ném ra này lôi điện quang cầu lúc, ai biết thân thể lại một lần nữa tự nhiên làm theo vận hành. Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ hô đạn động mấy cái, từng cổ một bao dung khí thế chàng ngưng tụ hướng trong tay lôi điện quang cầu. Trong nháy mắt mà thôi, trong tay lôi điện quang cầu mãnh trở nên nhỏ dài đứng lên. Hơn nữa đem thay đổi phúc độ càng ngày càng lớn, ngắn ngủi một cái chớp mắt lúc này, viên này lôi điện quang cầu đã biến thành một thanh ngân bạch sắc trường thương, bị Bùi Kiêu một tay cho nhấc ở trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt kế tiếp, Bùi Kiêu đã quét một tiếng đem chuôi này ngân bạch sắc trường thương cho ném bay ra ngoài. Chuôi này ngân bạch sắc trường thương tốc độ phi hành thực ra cũng không thế nào nhanh. Nhưng là phi ra sau đó lại cũng giống như kia phiên bản thu nhỏ cự thần binh như vậy. Như chậm thật nhanh, lại phảng phất di động trong nháy mắt một dạng trong ánh lấp lánh đã phi ra vài trăm thước ra ngoài. Trực tiếp đánh vào phiên bản thu nhỏ cự thần binh trên ngực. Chỉ nghe thấy tí tách một tiếng nổ vang, phảng phất màu bạc thái dương một loại kịch liệt tránh sáng lên. Cái này còn không xong. Chuôi này ngân bạch sắc trường thương uy lực lại lớn đến lạ thường. Một trúng đạn sau đó lại gắng gượng từ nơi này cự thần binh trong lồng ngực xuyên đâm ra ngoài. Trực tiếp đâm trúng nó sau đó hơn 100 mét ra ngoài mặt đất. Nhất thời lại vừa là ầm ầm một trận nổ vang. Đem nơi đó mấy trăm tên người máy quỷ quái cho nổ thành năng lượng tiêu chuẩn lưu. Ha ha ha, ta hỏi ngươi sợ chưa? Lão tử ban đầu cố ý thiết kế thập bát ban vũ khí. Đóng lại liền kêu đoạt mạng ngươi 3000. Ta hỏi ngươi, sợ không? Ha ha ha, két, đoạt mạng ngươi 3000. Bùi Kiêu ném ra thương này sau đó, liền đứng ở nơi đó ha ha phá lên cười. Thanh âm thê lương phóng khoáng, nhưng là bất quá vừa mới cười một đoạn văn mà thôi. Bỗng nhiên hắn liền mãnh kinh tỉnh lại. Cuối cùng kia đoạn giọng nói của lời nói lập tức liền thay đổi trở về. Hơn nữa không đơn thuần là thanh âm. Trước vẻ này cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy cũng mảnh biến mất. Một trận khó mà hình dung không hư cảm từ hắn sâu trong linh hồn toát ra. Không thể nào, chẳng lẽ ta là những thứ kia huyền huyễn bên trong nào đó một cái sáng thế thần chuyển thế? Nhưng là... sáng thế thần cũng nhìn châu tinh trì điện ảnh sao? Bùi Kiêu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mới vừa rồi kia mấy giây ngắn ngủi lúc này, hắn cảm giác mình thân thể phảng phất bị một cái khác ý thức chi phối như thế. Không, không phải là cảm thấy, mà là xác nhận, tay kia chỉ nhúc nhích, lấy khí thế chàng áp xúc lôi điện chi lực kỹ xảo. Chính hắn căn bản cũng không có thể sẽ. Hơn nữa những thứ kia nói ra lời nói cũng không phải hắn muốn nói ra. Hết thảy các thứ này cũng tỏ rõ mới vừa rồi khống chế thân thể cũng không là chính bản thân hắn. Bất quá chuyện này mặc dù để cho Bùi Kiêu cảm thấy rung động. Nhưng giờ phút này nhưng cũng không là ngẫm nghĩ những thứ này sự tình thời cơ tốt. Xa xa lôi quang dần dần yếu đi. Kia phiên bản thu nhỏ mặc dù cự thần binh ngực bị xuyên thủng. Quả thật lộ ra một vài thước đường kính đại xuyên thấu qua đến trong động. Nhưng là so với phiên bản thu nhỏ cự thần binh cự thể tích lớn mà nói. Cái này xuyên thấu qua động thật sự là không có gì quan trọng hơn. Ít nhất này phiên bản thu nhỏ cự thần binh cũng không có gì ầm ầm ngã xuống đất hiện tượng. Chỉ là đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không có nhúc nhích thôi. Mặc dù này cự thần binh không có nhúc nhích, nhưng là trên chiến trường này cũng không phải là chỉ có ma vương cấp quỷ quái tồn tại. Khác phổ thông quỷ quái đầy đất, nhân cơ hội này những thứ này phổ thông quỷ quái tất cả đều hướng thay đổi biến đổi lớn đại Bùi Kiêu công kích tới, dù sao hắn hiện tại dáng ước chừng cao hơn 10 thước đại. Chính là dễ thấy nhất thích hợp cái bia. Trong lúc nhất thời trên người hắn hỏa pháo cả ngày. Cả người phảng phất đứng ở trong đống lửa như thế. Không đơn thuần như thế. Trong đó càng không nhiều phát đạn đại bác lại dung chuyển hắn bao dung khí thế chàng. Mặc dù còn không có thương tổn được thân thể. Nhưng là này lực công kích cũng tuyệt đối không thể nào là phổ thông nhập ma cấp quỷ quái có thể. Làm được. Bùi Kiêu khí thế chàng thoáng mở ra, bao vây tại hắn chung quanh chân ma cấp quỷ quái lại có 4 cái nhiều. Những thứ này có thể dung chuyển hắn bao dung khí thế chàng công kích chính là những chân ma cấp đó. Quỷ quái thật sự đánh ra, mới vừa rồi khống chế thân thể của ta vẻ này ý thức. Nó sử dụng khí thế chàng kỹ xảo cùng ngưng tụ thủ pháp. Bùi Kiêu đang định sử dụng lôi điện chi lực bắt đầu đánh giết phụ cận những người máy này quỷ quái. Nhưng là trong đầu bỗng nhiên lóe lên mới vừa kia ý thức thật sự sử dụng kỹ xảo cùng khí thế chàng ngưng tụ thủ pháp, mặc dù này kỹ xảo cùng thủ pháp hắn căn bản sẽ không. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không ngờ tới quá, nhưng là mới vừa kia ý thức khống chế thể xác của hắn lúc. Dù sao cũng là mượn hắn tới sử dụng ra này kỹ xảo cùng thủ pháp. Cảm giác kia cùng động tác, còn có phương pháp sử dụng những thứ này hắn tất cả đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Cho nên hắn cũng không cần phải đến lập tức liền công kích chung quanh những quỷ này quái. Mà là giơ tay lên bắt đầu ngưng tụ lại lôi điện chi lực. Không lâu lắm, một quả lôi điện chi cầu liền ngưng tụ ở hắn trong lòng bàn tay. Cho đến lúc này, hắn liền bắt chước lên mới vừa kia ý thức thật sự sử dụng kỹ xảo cùng thủ pháp. Đem bao dung khí thế chàng đổi thành vài luồng nhỏ bé lưu động. Bắt đầu vây quanh này cái lôi điện chi cầu điên cuồng xoay tròn. Cùng thời điểm đem này vài luồng xoay tròn bao dung khí thế chàng cưỡng ép hướng lôi điện chi lực. Đè ép tiến vào, phải biết, trong công kích mang theo khí thế chàng tăng cường. Đây là thuộc về chân ma cấp đỉnh lĩnh vực, cũng tức là phải nhất định khí thế chàng hiện ra màu sắc cụ hiện ra. Lúc này mới có thể ở trong công kích mang theo khí thế chàng tăng cường hiệu quả. Nếu không chân ma cấp khí thế chàng phảng phất như là World of Warcraft trong trò chơi hào quang. Như thế, cũng chỉ có áp chế địch nhân, hoặc là tăng cường mấy phe tác dụng. Thật sự là không so được chân ma cấp đỉnh có thể mang khí thế chàng hóa thành lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ vân vân tự thân thuộc tính tới cường. Bùi Kiêu bao dung khí thế chàng thuộc tính đặc thù, có thể mang đem ngưng tụ ở tự thân chung quanh, trong thời gian ngắn cũng có thể tăng cường lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ vân vân thuộc tính, nhưng này thực ra cũng chỉ là mưu lợi thôi. Chỉ là đem bao dung khí thế chàng thuộc tính đặc biệt biến thành rồi tăng cường tự thân thuộc tính. Hào quang mà thôi, cùng chân chính chân ma cấp đỉnh khí thế chàng nhưng là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Duy trì thời gian, tăng cường phúc độ vân vân hoàn toàn không thể như nhau. Hơn nữa quan trọng hơn là, loại này tăng cường chỉ có thể đủ coi như là hào quang loại hình. Không chút nào có thể đem khí thế chàng dung nhập vào lôi điện chi lực trong công kích. Cứ như vậy, thật sự chính chân ma cấp đỉnh khí thế chàng lại kém không chỉ một bậc. Mà bây giờ Bùi Kiêu sử dụng loại này kỹ xảo thủ pháp. Y theo hắn lúc ấy cảm giác, cổ khí thế này chàng rõ ràng cũng đã dung nhập vào lôi điện chi lực chung. Cơ hồ cùng cung diệp vũ bộ kia hiện ra bá đạo khí thế chàng tương đương. Mà chính là chân ma cấp đỉnh mới có năng lực, làm Bùi Kiêu đem vài luồng mảnh nhỏ tiểu bao cho khí thế chàng lấy bão hình thái xoay tròn hướng. Lôi điện chi lực lúc, nhắc tới cũng thật là kỳ diệu, vốn là tùy tiện hắn lúc trước thế nào cũng không cách nào dung nhập vào lôi điện chi lực bao dung. Khí thế chàng, tùy ý hắn làm thế nào cũng bất quá ở lôi điện chi lực tầng ngoài phụ thượng một lớp mỏng manh mà. Thôi, cái này cùng hoàn toàn dung nhập vào lôi điện chi lực hoàn toàn không pháp tướng nhất so sánh nhau. Mà ở lúc này, theo xoay tròn đè ép càng lúc càng thâm nhập, bao dung khí thế chàng lại dần dần dung nhập vào này cái lôi điện chi cầu chung. Hơn nữa lôi điện chi cầu theo bao dung khí thế chàng xoay tròn cũng bắt đầu biến đổi hình dạng. Dần dần, lại từ tròn trịa hình thái biến thành nhọn trường thương hình thái. Hơn nữa kỳ biểu mặt càng là ngân bạch lóe lên, phảng phất đã không còn là thuần túy lôi điện chi lực, mà là do nào đó không biết danh kim loại vật chất thật sự tạo thành. Còn không đơn thuần là như thế, Bùi Kiêu thậm chí thấy ở nơi này ngân sắc trường thương tạo thành trong nháy mắt đó. Từng tia màu trắng bạc như ẩn như hiện với ngân sắc trường thương chung quanh. Đó là khí thế chàng. Mắt trần có thể thấy khí thế chàng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.